Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1550, chương 1551, xin chỉ giáo. 9 càng, cửu u địa ngục, rất nguy hiểm, mặc dù là đời trước Diệp Lăng đã là cửu kiếp tiên đế tu vi. Từ trong đó bò ra ngoài, cũng là bản thân bị trọng thương, ở không ít người trong mắt. Cửu u địa ngục cùng địa phủ có lẽ là một cái bình đẳng tồn tại, nhưng là hai người ngoại trừ là ở một cái vị diện hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là địa ngục, tại địa phủ bên trong có 18 tầng địa ngục, nhưng là những thứ kia là trừng phạt trị dương gian một ít làm sằng làm bậy ra hỏa, đối với tiên nhân đến nói không có bất kỳ dùng. Thế nhưng cửu u địa ngục, đây chính là địa phủ trong một cái cấm kỵ tồn tại nơi. Mặc dù là cửu kiếp tiên đế, thậm chí là thánh nhân cũng không dám vượt đủ trong đó. Cho nên nói, Diệp Lăng lúc này đây hạ cửu u, đối với Tây Vương Mẫu cùng với Trầm Nguyệt Tâm chờ chung nữ nhân mà nói, tuyệt đối là lo lắng vô cùng. Dù sao, cái kia địa phương có thể không phải tùy tiện là có thể ra vào. Như không phải nói liên lụy đến Thanh Y, mấy người phụ nhân tuyệt đối sẽ không phóng đảm nhiệm Diệp Lăng đi xuống. Yên tâm đi, cửu u địa ngục, ta cũng từng đi vào. Hơn nữa ta cửu u đế công cũng đã đột phá đến đệ bát trọng, cũng không có vấn đề. Diệp Lăng đạm nhiên cười cười, cửu u đế công ở cửu u địa ngục, đây tuyệt đối là như cá gặp nước. Cái này nghịch thiên thần thông, nguyên bổn chính là ở cửu u địa ngục lấy được. Thậm chí còn, Diệp Lăng còn cảm thấy, lúc này đây tiến nhập cửu u địa ngục, có lẽ sẽ có một ít tuyệt đối trọng yếu kỳ ngộ. Hơn nữa cùng cửu u đế công có quan hệ, lập tức Diệp Lăng lại phân phó mấy nữ một ít, đơn giản chính là lôi vực chuyện tình, sau đó đứng lên ly khai. Địa phủ, mịt mờ quỷ khí, âm u vô biên, không có từng chút một ánh mặt trời, từng đạo như long văn một dạng cấm chế, đem toàn bộ địa phủ bốn phía khóa gắt gao. Diệp Lăng thân ảnh lặng yên mà hiện, thể nội khí huyết dâng trào. Hắn không có tuyển trạch đem huyết tinh luyện hóa, dù sao thời gian quá gấp, hay là trước tới nơi này tương đối khá. Hiu, Diệp Lăng chỉ một điểm, một viên phù lục xuất hiện ở bàn tay của hắn, hỏa diễm theo phù lục trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Thân ảnh của hắn cũng là dần dần tiêu thất. Địa phủ bên trong, Địa Tàng Vương Bồ Tát đạo tràng đang ở thiện tụng Phật văn. Địa Tàng Vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cái rực rỡ Phật quang tại hắn hai tròng mắt bên trong không ngừng biến ảo. Rốt cuộc đã tới, lập tức Địa Tàng Vương đứng dậy, Diệp Lăng thân ảnh cũng là từ từ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia mịt mờ vân hải chi thượng, nhẹ nhàng trôi, Bồ Tát, Diệp Lăng ngạch thủ gật một cái nói. Đối với Địa Tàng Vương, hắn vẫn rất bội phục, ở nhiều áp lực phía dưới, một mạch chống được hiện tại, không dễ dàng a. Đế quân, cái kia cửu u, ngươi bây giờ có thể tạm thời không xuống được. Đột nhiên, Địa Tàng Vương Bồ Tát chậm rãi nói, Diệp Lăng tức thì sững sờ, cái trán chặt nhíu lại, không thể đi xuống. Vì sao không thể đi xuống? Chẳng lẽ cửu u địa ngục xuất hiện cái gì biến cố sao? Ba thiên chi trước, cửu u địa ngục liên tiếp địa phủ thông đạo, không biết rõ làm sao hồi sự tự động bị một hắc vụ phong bế, không ai có thể đi vào. Địa Tàng Vương lắc đầu, khổ sáp cười, mặc dù là ta cũng vào không được. Nghe đến đó, Diệp Lăng có chút chấn động lay động. Địa Tàng Vương thực lực một mạch đều là một cái hay là bí ẩn, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy thực lực của hắn xa xa muốn vượt lên trước Tây Vương Mẫu. Thất Tinh Cung di chỉ lên thiên bảng bên trong ba vị trí đầu không có tên của hắn, Đó là bởi vì Địa Tàng Vương dùng thiên đạo ẩn giấu cùng với chính mình chân thực chiến lực. Dù sao Địa Tàng Vương đám người, tu vi hầu như đã tiến vào thánh nhân tình trạng, muốn ẩn núp nói, Thất Tinh Cung còn không pháp dình chân thực, Tây Vương mẫu đám người tắc thì không giống với, dù sao một mạch cường thế, cũng cần kinh sợ vô số mưu quỷ xà thần, cho nên mới phải đem chiến lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng là Địa Tàng Vương một mạch chính là thần bí khiêm tốn. Một ngày hắn cho thấy kinh người chiến lực, vậy tuyệt đối hội dẫn tới thiên đình cùng Phật giới chèn ép. Cho nên nói, Địa Tàng Vương thực lực một mạch đều là thâm bất khả chắc. Nhưng là tự liền hắn cũng không đánh tan được đoàn kia hắc vụ phong ấn. Cái này cũng có chút quỷ dị, chẳng qua đế quân yên tâm, trong mắt của ta, cái kia hắc vụ cùng Thanh Y có nhất định quan hệ. Có lẽ là Thanh Y xúc động một ít kỳ ngộ, mới có thể đưa tới tiến vào cái động khẩu bị phong. Cho nên nói chắc là không có vấn đề gì lớn. Địa Tàng Vương chậm rãi nói, một bên Diệp Lăng gật đầu, nếu không thể đi xuống, vậy cũng hết cách rồi. Chỉ có thể ở nơi đây tiếp tục chờ. Đế quân, ngươi tu vi này, nhưng là đột phá thật nhanh a. Địa Tàng Vương mang theo Diệp Lăng ngồi xuống một cái bên cạnh cái bàn đá bên cười nói. Mà sau gật đầu, mâu sinh kim quang, tựa hồ đem Diệp Lăng nhìn rất là thấu triệt. Chẳng qua đế quân, kỳ ngộ về kỳ ngộ, tốc độ của ngươi quá nhanh, đối với ngươi thành thánh rất bất lợi. Ta nghĩ, ngươi chính là trong lúc này, thật tốt đem tu vi của ngươi rèn luyện một cái tương đối khá. Ngươi cảm thấy thế nào? Địa Tàng Vương chậm rãi cười nói, trực tiếp nói ra một cái thành thánh vấn đề, làm cho Diệp Lăng cũng là trong lòng xúc động, căn bản không pháp quên, đột phá đến cửu kiếp tiên đế tình trạng, đối với Diệp Lăng mà nói tưởng chừng như là dễ như trở bàn tay. Nhưng là thành thánh vấn đề này, cũng là khó với đăng thiên. Ngày, đời trước, Diệp Lăng độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, trực tiếp bị đánh giết thành cặn bã, may mắn mới chuyển thế trọng sinh. Hắn chính là thấy được thành thánh khủng bố. Đời này hắn mục tiêu, chính là thành thánh, mà tuyệt không phải là cái gì hay là cửu kiếp tiên đế. Cái loại này khởi điểm với hắn mà nói không có từng chút một ý nghĩa. Bồ Tát Pháp Nhãn cũng xin chỉ giáo, Diệp Lăng đang chính tư thế nói. Địa Tàng Vương Bồ Tát có thể nói là thông thiên triệt địa đại năng, thủ đoạn phi phàm, nhường không đoán ra, chỉ giáo không dám. Địa Tàng Vương lắc đầu, mà sau chỉ một điểm, cái bàn trên, lên. Xuất hiện hai chén nước chè xanh, tản ra thấm vào ruột gan hương khí, bay hai diệp lá trà. Bất quá, kỳ ngộ tuy mạnh, có thể đổi người sinh tử. Thế nhưng đế quân ngươi khẳng định cũng biết, phát triển quá nhanh, thân thể có chút chịu không nổi. Kỳ thực sử dụng một câu rất hiện đại nói, đây cũng là ta lúc đầu không thể nghi ngờ theo một ít âm binh trong miệng nghe được. Thập phần thú vị, Địa Tàng Vương cười cười, mà sau tiếp tục nói, thế tục bên trong, có thân cao người, trưởng thành tương đối nhanh, thế nhưng thường thường chân đau rút gân, đây là vấn đề gì nói vậy đế quân nên biết. Diệp Lăng nghe đến đó gật đầu, đơn giản chính là dinh dưỡng theo không kịp, đều là một vài hài tử thường gặp bệnh, ăn chút canxi mảnh nhỏ dĩ nhiên được rồi. Đúng. Hiện tại đế quân ngươi, cũng chính là người như thế, tiền đồ không thể giới hạn lượng, thế nhưng tốc độ phát triển quá nhanh, thế cho nên tiềm lực của ngươi thiên phú, cũng không có bị đều khai phát, thậm chí trở thành bệnh, là gánh nặng của ngươi, cho nên nói, bần tăng vừa muốn, có thể đế quân ngươi có thể thả chậm tốc độ, làm cho thiên phú của ngươi tiềm lực, lần nữa đuổi theo. Mà không phải một đường về phía trước, tốc độ quá nhanh, thế cho nên một ít lực cơ động căn bản không pháp đi về phía trước. Dĩ nhiên, có lẽ là thiên địa đại kiếp, làm cho đế quân động tâm, Bần tăng cũng không chạy trốn. Thế nhưng đại kiếp bên trong, loại tâm tính này có đôi khi cũng là chí mạng nhất a. Địa Tàng Vương làm cho Diệp Lăng tức thì tỉnh ngộ lại. Hắn trừng lớn con mắt, não hải bên trong cách nghĩ không ngừng di chuyển hiện mà ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.